Thiên thần trong ác quỷ. Chương 5, 5, con mèo xấu số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại như thường lệ, Kailin dậy rất sớm. Cô bé dùng tiền mà người đứng đầu đưa cho để đi mua đồ. Nhưng sáng sớm ra cô lại thấy Gian đang tắm ở ven hồ. Nước hồ rất lạnh, cô biết điều đó, nhưng cô không thể nói được với Gian. Cũng bởi vì gương mặt không chút biểu cảm của Gian khiến cô không nói được gì, liền chạy một mạch đến chợ để mua đồ. Kailin, hôm qua sao không đi mua đồ à? Một bà lão đi đến xoa đầu Kailin hỏi. Kailin liền mỉm cười gật đầu. Sau đó liền đi mua thức ăn theo tờ giấy ghi chép. Ở chợ dường như ai cũng quen biết Kailin. Họ đều vui vẻ mà chào hỏi với cô bé. Còn có những người khen Kailin ngoan ngoãn còn giỏi giang nữa. Sau khi mua xong liền trở về trại mồ côi ngay lập tức. Hồ nước vừa nãy Gian tắm bây giờ không còn thấy anh đâu. Có vẻ như anh đã quay về trại rồi. Chú mèo màu đen thấy Kailin quay về liền chạy tới quấn quýt lấy chân cô. Kailin cũng lấy trong túi áo ra một miếng cá nhỏ cho chú mèo ăn, sau đó còn ôm lên vuốt lông nó. Nấu ăn xong lại như những lần khác, chỉ có thể ăn dưới góc bếp để mọi người ăn trên phòng. Nửa buổi thì lũ trẻ xúm xít lại chơi với nhau. Kailin chỉ ôm chú mèo nhỏ đi ra góc vườn để chơi. Có vẻ như mọi đứa trẻ đều không thích chơi với cô bé. Finnegan là người dễ tính hơn cả trong số thuộc hạ của Gian. Vì thấy Kailin lủi thủi chơi một mình nên liền đi đến hỏi đám trẻ. Này mấy nhóc, sao không cho con bé kia chơi cùng? Con nhỏ đó là sao chổi đó chú? Ở gần nó sẽ bị đen đủi lắm. Nó còn bị câm nữa. Không ai thích chơi với nó đâu. Một đứa trẻ đi đến lớn giọng nói. Nghe vậy mấy đứa trẻ khác cũng lên tiếng. Nào là Kailin rất dị. Còn nói cô như ma như quỷ. Tất cả những lời nói đều chỉ đến việc Kailin không tốt. Vì vậy chúng nó không chơi cùng. Finnegan nghe thế chỉ gật đầu không nói gì thêm. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc của mấy người này làm gì. Dù sao cũng không phải việc của anh. Cách đó không xa, Gian cũng nghe được những lời lũ trẻ đó nói. Bất giác mà đưa mắt ra góc vườn. Kailin đang ngồi một góc mà chơi với con mèo đen đó. Cô nhìn giống như bị ghẻ lạnh. Cô lập vậy, nhưng anh lại chẳng quan tâm. Hơn nữa còn có chút hài lòng khi thấy cô bị như vậy. Một. Vậy mà Gian cùng cả thuộc hạ đều ở đây tận gần 2 tuần. Mọi người lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ sai sót thì họ sẽ đi gặp Chúa. Trong những ngày này thì những người quản lý ở đây đều bảo Kailin đưa cơm rồi còn phải hầu hạ từ thuộc hạ cho đến Gian. Bởi vì họ cho rằng mọi chuyện từ cô mà ra nên cô phải chịu trách nhiệm. Kailin thì còn phải dọn dẹp, nấu ăn. Còn phải lo nước tắm cho tất cả những người ở đây bao gồm cả người của Gian. Cô bé mới chỉ 7 tuổi nhưng đã bị bắt lao động đến như này. Thậm chí còn hơn cả những người lớn tuổi hơn. Đang ngồi để nghe báo cáo từ phía Finnegan thì con mèo đen đi đến phía mấy người họ. Tiến đến gần chỗ Gian. Sau đó liền nhảy lên ngoạm lấy dây buộc tóc màu trắng từ tay của anh xuống. Gian nhíu mày đưa mắt nhìn con mèo. Liền cầm con dao gọt hoa quả để trên bàn. Thẳng tay ngắm đến phía con mèo đang chạy về phía cổng. Chiếc dao găm thẳng vào thân lưng của con mèo đáng thương. Nó liền ngã ngay ra đất. Túi thức ăn rơi vung vãi ra. Thì ra là Kailin mới đi mua thức ăn về. Cô bé thấy, người bạn, thân nhất của mình bị con dao đâm thẳng vào người như vậy liền khuỵu xuống. Đôi mắt đã lưng tròng nước mắt. Muốn đỡ lấy người con mèo nhưng lại sợ nó bị đau hơn. Con mèo thì cố gắng gượng còn đưa dây buộc tóc cho cô bé. Nhìn thấy con mèo đau đớn như vậy làm Kailin sợ hơn. Chạy một mạch vào trong nhà còn gọi người quản lý ra. Bà cô biết Kailin vì sao khóc nhưng trước mặt những con người kia. Bà còn cách nào khác được chứ? Mày khóc cái gì chứ? Con mèo này tao đã bảo vứt đi rồi không nghe. Bây giờ còn khóc lóc cái gì? Không những vậy còn bắt Kailin đi vào để nấu ăn. Nhưng Kailin không muốn vậy. Cô bé đưa tay đến con dao rồi nhắm mắt rút mạnh nó ra. con mèo cũng co cả thân lại. Máu chảy nhễ nhại, cô bế con mèo vào lòng. Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng sau đó liền rời khỏi đó. Không ai biết cô bé đi đâu nhưng họ thấy sắc mặt của Gian kém ổn thì liền sợ hãi. Họ lập tức đi nấu đồ ăn ngay cho anh nhưng anh lại không hề động đến dù chỉ là một món. Con bé đó đi đâu rồi? Dacio nhìn người lớn tuổi nhất ở đây mà hỏi. Dạ thưa, con bé đó chúng tôi cũng không biết đi đâu. Nhưng có lẽ là chưa thể về được ạ. Người quản lý cung kính mà nói. Đưa con nhỏ đó về đây. Ngay lập tức, Gian vung con dao dùng để ăn về phía mấy người đó. Họ liền vâng dạ rối rít rồi chạy khắp nơi để đi tìm. Thật lâu sau đó thì lôi được Kailin và cả một ông lão đến. Ông lão là đang băng bó cho con mèo nhưng cũng bị đưa đến đây. Thật may là mèo con vẫn còn cứu sống được. Nhìn mặt Kailin thì sưng húp cả lên vì khóc nhiều. Vừa nhìn thấy Kailin thì Gian liền sải bước tới đó. Thẳng tay ném bịch con mèo xuống đất. Có thể thấy đau đến mức nào. Kailin muốn cúi xuống để bế con mèo lên nhưng lại bị Gian bóp cổ nâng cô lên cao. Cả chân cũng bị lơ lửng. Gương mặt từ sưng đỏ trở nên tím tái lại. Mấy người ở đó, nhất là những đứa trẻ thì sợ khóc không ra tiếng. Chợt, Gian ném Kailin như anh đã ném con mèo đó. Cô bé đang thương cuộn tròn lại khó thở ôm lấy ngực mình. Tưởng chừng như vậy là xong mọi chuyện nhưng Gian liền lôi súng ra ngắm về phía con mèo. Tiếng nổ lớn phát ra không chỉ một lần. Con mèo xấu số liền ngưng thở ngay tại chỗ. Kailin đau đớn đi đến ôm con mèo bất lực không thể làm được gì. Việc này giống như đang gờ Iota ết chết người bạn duy nhất của cô vậy. Từng việc xảy ra khiến đầu cô bé đau đến quay cuồng rồi lăn đùng ra ngất. Mấy người ở đó chân run cầm cập khi Gian lôi súng ra. Họ không dám ho he vì sợ Kailin sẽ liên lụy đến mình. Nhưng sau đó Gian lại quay về phòng bỏ mặc tất cả ở đấy. Sau đó mọi người cũng rời đi. Ai có chỗ người ấy ở. Chỉ còn mỗi ông già là đỡ Kailin về góc bếp. Đành chôn giúp cô con mèo ở góc vườn sau đó thì rời đi. Hai, đúng là con mèo xấu số mà. Mình đang có ý định viết bộ này bằng tiếng Anh. Nếu như tương tác kém quá thì mình sẽ xóa để đăng tải lên nền tảng tiếng Anh nhá. Mọi người nếu muốn đọc trên Noveltoon thì nhớ tương tác với mình chút nha. Chứ sầu ia lắm, bảo mong chờ chuyện nhưng tương tác vẫn kém mà sầu. Cách chương.